Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Ninh Cờ, Ký Châu Thành. Lý Sất tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Thất Địch mang Triệu Gia Tài đi Nạp Lan Thảo Nguyên, cũng không có mua về chiến mã, một con cũng không có mua về, 1 triệu lượng bạc, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất thản nhiên nói, 6.000 Nạp Lan dũng sĩ. 3 năm, ta không có mua được chiến mã, nhưng ta thuê tới 1 chi Nạp Lan trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất kỵ binh. Lý Sất trừng mắt nhìn, suy tư một tí, sau đó khóe miệng liền bắt đầu đi lên dương. Không bao lâu cũng nhanh liệt đến lỗ tai vậy đi. Ta đi, lão Đường. Lý Sất ở Đường Thất Địch trên bả vai dùng sức đánh một tí. Như thế kiếm sao? Dùng 1 triệu lượng bạc. Tối đa chỉ có thể ở Nạp Lan trên thảo nguyên mua về 6.000 con chiến mã. 160-70 lượng giá tiền là chiến mã tiền. Nhưng mà hiện tại nhiều 6.000 tên dũng sĩ. 6.000 con chiến mã có giá cả. 6.000 tên thiện chiến Nạp Lan kỵ binh có giá cả sao? Hắn hỏi Đường Thất Địch nói. Bột nhi thiếp xích na còn có không có ý khác? Đường Thất Địch cười trả lời. Hắn không có sách điều kiện. Hắn nói hắn cầm chúng ta làm bạn bè xem. Dù là không có 1 triệu lượng bạc. Người mời hắn đem binh hỗ trợ. Hắn vậy nhất định sẽ đến. Đường Thất Địch nghiêm túc nói. Cho nên ta cho hắn một cái hứa hẹn. Chính hắn không sách. Nhưng ta được cho. Lý Sất gật đầu nói. Đó là tất nhiên. Đường Thất Địch nói. Không hỏi một chút ta cho hắn hứa hẹn gì. Lý Sất nói. Bất kể là cái gì. Ngươi cho chính là ta cho. Đường Thất Địch trả lời. Thảo Nguyên chủ. Lý Sất ngẩn một tí. Cái này quả thật có như vậy ném một cái ném vượt qua tưởng tượng. Cho nên hắn ánh mắt hơi híp. Đường Thất Địch cười cười nói. Ta đối bột nhi thiếp xích na nói. Hắn 6.000 tinh kỵ cho ta mượn. Chờ đến sau này. Chúng ta sẽ giúp hắn đánh tới bên ngoài Thảo Nguyên đi. Hắn làm Thảo Nguyên chủ. Lý Sất sau khi suy tư một hồi gật đầu một cái. Vậy cứ như thế. Đường Thất Địch hỏi Lý Sất. Ngươi không có phát giác được ta đáp ứng chuyện có chút ngoại hạng sao? So sánh tới xem. Lại suy nghĩ một chút 6.000 tinh kỵ dùng 3 năm. Không cảm thấy thua thiệt. Lý Sất nói. Không cảm thấy. Hắn cầm cánh tay khoác lên Đường Thất Địch trên bả vai. Cười một tiếng nói. Bột nhi thiếp xích na cầm 6.000 tinh kỵ cho chúng ta mượn. Đây là ân huệ. Vậy 1 triệu lượng bạc và 6.000 tinh kỵ so sánh. Căn bản không đáng giá đề ra. Còn như ngươi nói tương lai giúp bột nhi thiếp xích na làm thảo. Nguyên chủ. Hắn tin tưởng ngươi nói sao? Đường Thất Địch nói. Hắn nói tin tưởng. Nhưng cũng không có cầm ta hứa hẹn coi ra gì. Lý Sất cười nói. Cho nên coi như là không tin ngươi. Vậy chúng ta sẽ để cho hắn xem. Ngươi nói rốt cuộc định đoạt không tính toán gì hết. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất một mắt. Vậy cười lên. Ngay vào lúc này bên ngoài có thân binh chạy tới. Nói là Nạp Lan Thảo Nguyên kỵ binh đã trở về. Lý Sất và Đường Thất Địch hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó đồng thời bước đi ra ngoài. Dư Cửu Linh dựa vào ở bên cạnh trên cây cột. Nhìn hai người đó cơ hồ đồng bộ động tác. Vừa nhìn về phía ở bên cạnh cười ngây ngô Cao Hy Ninh nói. Ninh ca, ta thật cảm thấy có lúc ngươi là dư thừa. Hắn sau khi nói xong lại bổ sung. Ta ý phải, không phải ngươi có đôi khi là dư thừa. Là ta có lúc cảm thấy. Mà ngươi là nơi có lúc đều là dư thừa. Cao Hy Ninh ánh mắt khẽ híp một cái. Dư Cửu Linh chạy ra ngoài đuổi theo Lý Sất bọn họ. Quay đầu hướng Cao Hy Ninh cười nói. Ta đi giúp ngươi nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cửa thành, Lý Sất thấy bột nhi thiếp xích na sau đó. Cười nghênh tiếp, bột nhi thiếp xích na từ trên chiến mã nhảy xuống. Chạy đến Lý Sất trước người. Lý Sất mới vừa phải nói. Bột nhi thiếp xích na trực tiếp cho Lý Sất một cái ôm xiết. Rất dùng sức như vậy. Huynh đệ, bột nhi thiếp xích na buông tay ra. Đỡ Lý Sất bả vai tỉ mỉ nhìn xem. Đường Thất huynh đệ nói. Người đi phương Nam, ta còn lấy làm cho này lần không thấy được ngươi. Lý Sất nói. Như biết ngươi biết tới Ký Châu. Ta liền gắn vào cánh bay trở về. Dư Cửu Linh ở bên cạnh suy nghĩ. Đương gia quả nhiên là người đàn ông cặn bã. Lại có thể đối một người đàn ông nói cũng có thể như vậy nhiệt liệt. Nói sao? Cắm đâu à? Bột Nhi thiếp Xích Na cười nói. Mới vừa ta mang trên thảo nguyên các người đàn ông đuổi giết một hồi. Người những địch nhân kia hẳn không biết còn dám trở về. Hắn kéo Lý Sắt tay. Vừa đi vừa nói. Truy đuổi đánh ra mấy chục dặm. Chạy trốn người liền đầu cũng không dám hồi. Nói đến đây. Hắn nghiêng đầu kêu một tiếng. Bột Ma Thiếp Đằng Ca. Ngươi tới đây. Một cái nhìn như tiểu tử 17-18 tuổi chạy tới. Màu da biến thành màu đen. Một mặt thật thà. Ánh mắt nhưng rất sáng. Giống như là sao trời. Bột Nhi Thiếp Xích Na đối Lý Sắt nói. Đây là ta đệ đệ. Mặc dù không phải là đệ đệ ruột. Nhưng lại như thân huynh đệ. Là chúng ta Bột Ma Thiếp gia tộc dũng sĩ. Hắn lại hướng Bột Ma Thiếp Đằng Ca nói. Sau này ngươi liền ở lại Lý Sắt nơi này giúp hắn làm việc. Ngươi nhớ. Hắn giống như ta như nhau. Ta là ngươi ca ca. Hắn cũng là anh ngươi. Đường Thất cũng là anh ngươi. Người như thế nào đối đãi ta, liền phải như thế nào đối đãi bọn họ. Bột Ma Thiếp Đằng Ca nắm tay đặt ở ngực, hướng Lý Sắt cúi người một bái. Lý Sắt ca ca, Lý Sắt vui vẻ cười to nói. Được được được, Bột Nhi Thiếp Xích Na nói. Ta lần này mang tới 6.000 kỵ binh, là ta lựa chọn tỉ mỉ người đi ra ngoài. Mỗi một cái đều là thiện chiến dũng sĩ. Ta vậy đã nói với bọn họ. Đối ngươi và đối Đường Thất, phải giống như đối với ta như nhau tôn kính, xem đối với ta vậy trung thành. Lý Sắt huynh đệ, ngươi và Đường Thất là chúng ta Nạp Lan Thảo Nguyên ân nhân. Cũng là ta Bột Nhi Thiếp Xích Na huynh đệ, ta cầm bọn họ đều giao cho ngươi. Lý Sắt cùng gật đầu. Được, làm đêm, Lý Sắt bị đến từ Thảo Nguyên quý khách rót nhiều, có thể nhiều, Lý Sắt tửu lượng rất khá. Tốt đến hắn cảm giác được mình có thể đánh một vòng. Liền hắn người như vậy. Có chút thời điểm vậy không có thể đối bản thân có thanh tỉnh nhận biết. 1/3 vòng cũng chưa tới. Hắn cũng đã nằm ở trên bàn ngủ. Còn chảy nước miếng. Ngày thứ hai, Lý Sắt nhưng ở như thường ngày thời điểm tỉnh lại. Đứng dậy đến trong sân luyện công. Mùa hè mặt trời mọc rất sớm. Lý Sắt ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm. Cánh tay trần cả người mồ hôi. Vậy từng cái bắp thịt trên. Mồ hôi hột phản xạ ánh mặt trời. Luyện công kết thúc. Tắm thay quần áo. Sau đó cùng Đường Thất Địch bọn họ cùng đi ra thành. Đội ngũ chia hai đường. Đường Thất Địch và Bột Nhi Thiếp Xích Na mang kỵ binh tiếp tục đi về phía nam. Xem An Dương quân tàn quân có phải hay không quả thật đã lui xa. Mà Lý Sắt thì mang Ninh quân đội ngũ đến trắng sườn núi bên hồ kia. Ở nước trại vậy dọn dẹp An Dương quân thi thể. Thi thể mò ra, loại trừ trên mình áo giáp. Sau đó chôn. Đây cũng không phải cái gì chuyện tốt đẹp. Vậy chất đống như núi thi thể. Là chiến tranh tàn khốc. Như vậy nhiều thi thể cần phải xử trí. Cũng không phải là một ngày là có thể làm xong. Nhưng mà mùa hè thi thể sẽ thối rữa rất nhanh. Cho nên phải mau sớm xử lý xong. Vì phòng ngừa ôn dịch, xử lý thi thể địa phương, còn muốn dùng cho trắng bao trùm một tầng. Sau đó Lý Sắt hạ lệnh cầm tịch thu được binh khí giáp giới vận trở về trong thành. Dân chúng có thể tới nơi này nhận. Dĩ nhiên không phải phát cho dân chúng, mà là mời dân chúng hỗ trợ rửa sửa sang lại. Rửa đi ra một bộ áo giáp trang bị. Không thể bạo phơi. Muốn ở chỗ bóng mát hong gió. Sau đó còn phải nuôi bảo vệ. Xong chuyện sau đó, cầm áo giáp giao về đến Ninh quân đại doanh. Mỗi cái người có thể lãnh một lượng bạc. Sau trận chiến này, Ninh quân ở Ký Châu binh lực hơn 20.000 người. Liền đều có mình toàn bộ trang bị. Mấy ngày sau, Bột Nhi Thiếp Xích Na rời đi Ký Châu trở lại Nạp Lan Thảo Nguyên. Lý Sắt và Đường Thất Địch đưa ra 50 dặm. Lại mấy ngày sau, Lý Sắt nhận được từ Bắc Cương đưa tới quân báo, là Hạ Hầu Trác phái người đưa tới. Hắc Võ người quả nhiên xuôi nam, nhưng lại như hắn và Lý Sắt phán đoán như vậy, căn bản cũng chưa có dự định tử chiến. 150.000 đại quân đến Bắc Cương sau liền đóng trại. Nhìn giống như là thế tới hung hung. Cũng chỉ là nhìn như thôi. Lại 3 tháng sau, Bắc Cương quân báo đưa tới. Nói là Hắc Võ người đã rút đi. Từ đầu đến cuối, cũng không có tấn công biên cương. Quân báo trên còn nói, đã biết bây giờ Hắc Võ Hãn Hoàng là ai. Hào Phóng có thể địch đá lớn đệ đệ Hào Phóng có thể địch đã mấy luật ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Bên trong thủ thắng, cái này một chàng tranh đoạt. Hào Phóng có thể địch hoàng tộc và tất cả gia tộc lớn cũng dính dấp đi vào. Người thắng cuối cùng, là đạp vô số người thi thể mới đi lên đặt ngai vàng đài cao. Kiếm môn môn chủ là mới mồ hôi hoàng cử hành lễ đăng cơ lễ. Hào Phóng có thể địch đã mấy luật đứng ở Hắc Võ quyền lợi chỗ cao nhất. Trong tình báo nói, so với Hào Phóng có thể địch đá lớn, đã mấy luật tính cách càng cấp tiến, trẻ tuổi hơn, cũng càng muốn có chút thành tựu. Nhưng là hắn cũng không phải là một cái chỉ có người xung động. Người này mưu trí cũng không thể khinh thường. Cho nên hắn mới biết chỉ là để cho Hắc Võ đại quân xuôi nam làm dáng một chút mà thôi. Nếu thật là một cái chỉ sẽ cấp tiến người, nói không chừng sẽ đích thân dẫn quân xuôi nam. Hắn phải làm đương nhiên là mau sớm ổn định mình ngôi vị hoàng đế. Đây có thể so xuôi nam tấn công Sở Quốc trọng yếu hơn hơn. Ở Hắc Võ đô thành bên trong, còn có vô số người không phục hắn. Đối với Trung Nguyên mà nói, vô luận như thế nào cái này cũng hẳn coi là một chuyện tốt. Hắc Võ Hãn Hoàng ở tương lai hai bên trong 3 năm. Có thể cũng chưa từng có nhiều tinh lực tới nhằm vào Trung Nguyên. Cho nên Hạ Hầu Trác ở trong thư nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn năm nay mùa đông hồi Ký Châu tới, cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Hôm nay đã là cuối mùa thu, mấy ngày nữa chính là lập đông. Khoảng cách Hạ Hầu Trác trở về thật ra thì không có xa lắm không? Trọng yếu hơn tin tức ở 2 ngày chuyện sau tới, là Cảnh trở lại U Châu. Và Lý Sất dự liệu không có bất kỳ không may. Là Cảnh lần này viễn chinh không công mà về. Hắn không có thể đánh hạ Duyện Châu. Nhìn bề ngoài cũng không có tổn thất quá lớn. Lãng phí thời gian hơn 1 năm. Vậy như Lý Sất dự liệu như vậy, hắn căn bản cũng chưa có tới Ký Châu dự định. Thậm chí cũng không có phái người nói cho Lý Sất một tiếng hắn trở về. Đó là một cái biết bao người cao ngạo. Cho nên hắn mặt mũi thật không tốt xem. Hắn tình nguyện không đến Ký Châu. Tình nguyện thật cầm Ký Châu giao cho Lý Sất. Cũng không nguyện ý tới gặp Lý Sất bọn họ. Mà đối với La Cảnh mà nói, lần này viễn chinh, nào có cái gì không thắng không bại cục diện. Không khỏi chính là đánh bại. Bởi vì hắn tiêu hao nhiều thuế ruộng vật liệu. Còn có không thiếu binh lính chết ở Duyện Châu. U Châu vốn là binh lực thiếu sót. Sau trận chiến này, U Châu binh lực thì càng thêm lộ vẻ được nghèo rớt mồng tơi. Mà ở nơi này mùa đông đến trước khi tới, Lý Sất Ninh quân binh lực đã đạt đến 38.000. Mà đây không bao gồm 6.000 nạp lan thảo nguyên kỵ binh. Chỉ là Ninh quân binh lực. Dĩ nhiên, bao gồm từ Yến Sơn Doanh rút lui trở về người. Yến Sơn Doanh còn muốn cất giữ. Sơn trại là của mọi người đường lui. Nhưng hôm nay Ký Châu an ổn. Đại bản doanh có thể rời được Ký Châu. Cho nên Lý Sất phái người đến Yến Sơn. Mời Trang Vô Địch an bài đắc lực người. Lưu lại 1.200 người trông nom đại doanh. Hắn đội ngũ của hắn. Ở mùa đông đến trước khi tới. Đã chuyển tới Ký Châu thành bên trong. 38.000 người đội ngũ. Ước chừng 3 quân binh ngựa. Như vậy quy mô. Làm sao không để cho nhân tâm triều dâng trào. Mà trên thực tế, nếu như không phải là Đường Thất Địch và Lý Sất đối trị quân yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm khắc nói. Số lượng của quân đội sợ là phải tăng gấp đôi. Lấy Lý Sất hôm nay danh tiếng, ảnh hưởng, tài sản, còn có Ký Châu an thần. Đối binh lính chất lượng không có yêu cầu mà nói. Đừng nói 100.000 đại quân, 150.000 người cũng có thể có. Nhưng mà như vậy 150.000 người, Lý Sất không muốn, Đường Thất Địch càng sẽ không cần. Ở Ký Châu trên tường thành, tung bay Ninh chữ cờ lớn. Một năm kia, cái đó hài tử có chút không hiểu đi theo sư phụ hắn đi vào Ký Châu chỗ tòa này thành lớn. Sư phụ nói, ngươi còn nhỏ, đến khi ngươi lớn ngươi liền rõ ràng.